Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1217. Yếu thế lấy địch, không bằng quân lâm thiên hạ. Cả chuyện đã phi thường rõ ràng làm Trần Tấn tuyển định chạm thứ nhất. Kim gia phụ tử tại Lạc Thành đã làm rất nhiều chuẩn bị. Bao quát thành lập công ty, thành thị điều tra, thị trường khảo sát cùng tư liệu thu thập chờ các loại công việc đều là hai cha con bọn họ hoàn thành. Đây cũng chính là vì cái gì những người khác căn bản tìm không thấy Trần Tấn tại nước Mỹ tin tức con đường nguyên nhân, mặc cho dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, cứ thế mà bị Trần Tấn đuổi tới nước Mỹ, hai cha con cuối cùng sẽ trở thành Trần Tấn trợ cánh tay. Nhưng mà Lạc Thành làm nước Mỹ đại thành thị thứ hai, chẳng những là trọng yếu công thương nghiệp, quốc tế mậu dịch, khoa giáo, giải trí cùng trung tâm thể dục một trong, càng là dầu hỏa hóa chất, hải dương, hàng không vũ trụ công nghiệp cùng ngành điện tử chủ yếu căn cứ một trong. Tòa thành thị này ẩn giấu vô tận tài phú, cạnh tranh tự nhiên cũng là vô cùng kịch liệt. Kim gia phụ tử tại giúp Trần Tấn chủ bị trong quá trình, cũng liền không thể tránh né trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Hôm nay sở dĩ sẽ bị Di Dân Thự làm khó dễ, đại khái suất liền là những người kia sở tác sở vi. Trần Tổng, người nghe ta giải thích tương đương, Kim Giận gấp vội mở miệng. Hắn cũng không hy vọng cho Trần Tấn lưu lại một cái vô năng ấn tượng. Rốt cuộc hắn lúc trước liền là bại tướng dưới tay Trần Tấn. Vô năng, hai chữ này, Trần Tấn so với ai khác đều có tư cách đánh giá. Bất quá Trần Tấn lại nói, lên xe trước đi, trên đường từ từ nói. Tốt, Kim Giận vội vàng chào hỏi đám người lên xe, còn cố ý an bài Kim Tuấn làm lái xe. Mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để Trần Du cùng Trần Tấn ngồi ở phía sau. Trên đường, Trần Tấn đối Trần Du hỏi, ngươi lần trước nói cho ta thi được Nam Gia Châu Đại học về sau đổi chuyên nghiệp. Bất quá trong nước bản khoa giai đoạn khảo thí ta đều thông qua được, đã lấy được Sở Nam Văn bằng đại học. Bây giờ tại Nam Gia Châu học chính là thành thị chính sách, quy hoạch chuyên nghiệp, chờ bản khoa giai đoạn sau khi hoàn thành, ta còn dự định tiếp tục thi Nam Gia Châu Công Cộng Chính Sách Học Viện đọc thạc sĩ. Nghe vậy, Trần Tấn thở dài nói, đừng để cho mình quá mệt mỏi. Ta biết ngươi là vì giúp ta công ty quản lý mới đổi chuyên nghiệp. Cái này Kim Giận chen miệng nói, Trần Tổng, muội muội của ngươi không chỉ có riêng là đổi chuyên nghiệp đơn giản như vậy. Nam Gia Châu thành thị chính sách, quy hoạch chuyên nghiệp, thế nhưng là toàn nước Mỹ xếp hạng thứ nhất, công cộng chính sách học viện tại thạc sĩ trong học viện, toàn nước Mỹ xếp hạng thứ hai, nhiều như vậy tách ra sao? Trần Tấn sững sờ, từ khi Trần Du đi vào nước Mỹ về sau, hắn ngoại trừ định kỳ gửi tiền bên ngoài, giao lưu đã giảm ít rất nhiều, căn bản là không có cách giống khi còn nhỏ như thế từng ly từng tí chiếu cố. Đột nhiên nghe gặp muội muội của mình ưu tú đến trình độ này, ngoại trừ vui mừng bên ngoài, càng nhiều lại là đau lòng. Ca, là chính ta muốn học. Rốt cuộc điện tử thương vụ tới nói, ngược lại là trong nước so nước ngoài càng thêm có chuyên nghiệp ưu thế, cho nên tiếp tục đào tạo sâu không có ý nghĩa, còn không bằng tuyển một chút thực dụng chuyên nghiệp. Trần Du giải thích, đồng thời nhìn thoáng qua Kim Giận. Kim Giận vội vàng quay đầu, không lại quấy rầy huynh muội bọn họ ôn chuyện. Đối mặt muội muội thuyết pháp, Trần Tấn nhìn xem con mắt của nàng, thậm chí có chút phân biệt không ra thật giả. Hắn duy nhất biết đến là Trần Du lựa chọn chuyên nghiệp đối với nước Mỹ công ty tới nói là ắt không thể thiếu một cái khâu, bởi vì nước Mỹ là cái liên bang chế quốc gia. Ngoại trừ quốc gia hiến pháp bên ngoài, mỗi cái châu pháp luật đều có khác biệt, đem đối ứng, mỗi tòa thành thị chính sách quy hoạch cũng phức tạp mà rườm rà. Đồng dạng một việc, có lẽ tại A thành thị hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Đến thành thị khả năng liền là phạm pháp, mà lại loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mà Trần Du lựa chọn, liền là tại cơ sở này trên làm nghiên cứu, chí ít thì tính hợp pháp phương diện trợ giúp Trần Tấn làm nền con đường. Nhìn đến ngươi cũng rất thích ứng Trần Tổng thân phận a. Trần Tấn cười nói, nước Mỹ công ty là lấy Trần Du danh nghĩa đăng ký. Nàng liền là ông chủ, mà Kim gia phụ tử mặc dù phụ trách phần lớn sự vụ. Nghiêm ngặt nói đến lại là tại cho Trần Du làm công. Chỉ bất quá Kim Dận cũng có 25% cổ phần chính là. Hai huynh muội hàn huyên tốt một lúc sau, Trần Tấn mới ngược lại đối Kim Dận hỏi. Lão Kim, ta đoán chừng lần này hẳn là có người từ một nơi bí mật gần đó hạ thủ. Ngươi có đầu mối sao? Rốt cục trở lại vấn đề này. Kim Dận cau mày nói. Còn không biết cụ thể là ai. Bất quá có mấy cái khả nghi đối tượng. Nói một chút, Trần Tấn gật đầu. Kim Dận tiếp tục nói. Dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta chính đang khảo sát Cam huyện ngươi vịnh địa khu. Nơi đó có một nhà bờ biển biệt thự khách sạn ngay tại bán ra. Khu vực tốt nghịch thiên, cho nên ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ba nhà khác lạc thành lớn nhất bất động sản thương đều nhìn chằm chằm nơi đó. Ta nghĩ chuyện lần này, hẳn là bọn hắn trong đó một nhà, hoặc là nói là bọn hắn liên thủ đi. Nói, hắn thở dài nói, thẳng thắn nói, mặc dù chúng ta tại phương diện tiền bạc không có thế yếu, nhưng ở nước Mỹ không có căn cơ, các phương diện giao thiệp cùng bọn hắn là hoàn toàn không thể đánh đồng. Càng quan trọng hơn là, bình thường người còn dễ nói, nhưng những này nước Mỹ cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, cơ hồ đều không ngoại lệ đều đối người Hoa ôm lấy địch ý cùng kỳ thị. Liền xem như tài sản không sai biệt lắm người, bọn hắn cũng sẽ không nhận nạp chúng ta tiến vào cái vòng này. Đây chính là ta cho rằng bọn họ khả năng liên thủ nguyên nhân. Trần Tấn nghe vậy, ngược lại hỏi. Khu vực tốt nghịch thiên. Kim Dận có chút không hiểu, nhưng vẫn là đáp. Đúng vậy, dọc theo đường ven biển, liên tiếp số 4 quốc gia công viên, nguyên bản 30 căn biệt thự thêm cái trước sân đánh gôn. Chí ít có thể xây 50 tòa biệt thự, dựa theo xung quanh giá phòng tính toán, lại thêm còn thuộc về học khu, mỗi tòa giá bán sẽ không thấp hơn 800.000 đao. Khách sạn bán ra báo giá trước mắt là 2.600 vạn đao. Lợi nhuận không gian hay là vô cùng khả quan. Chí ít 1.000 vạn đao trở lên. Nghe xong, Trần Tấn lại nhịn không được cười lên nói. Cái này mẹ nó, nước ngoài phòng ở tốt tiện nghi à. Cùng so sánh, ở trong nước tùy tiện là một cái tòa nhà đều có mười mấy lần lợi nhuận. Không có cách, nước ngoài chính là như vậy. Cao tầng chung cư chỉ có thành phố lớn trung tâm thành phố mới có. Giá cả mới có thể chạy được lên. Cho nên nước Mỹ cơ bản không có cư xá. Đều là quảng trường. Bất quá, Trần Tổng, Kim Dận coi là Trần Tấn quên đi. Mở miệng nhắc nhở, hạng mục này nghĩ muốn bắt lại đến. Kia ba nhà xác thực cực kỳ phiền phức. Trần Tấn lại hoàn toàn thất vọng. Ngươi đem tư liệu của bọn nó đều chỉnh lý tốt, ban đêm giao cho ta. Hiện tại nha, vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ta còn là lần đầu tiên ở biệt thự lớn đâu. Được rồi, Kim Dận hướng Kim Tuấn ra hiệu gia tốc. Đại khái sau nửa giờ, một nhóm người đi tới Beverly Hills dưới chân khu nhà ở trong. Nơi này mặc dù không phải cái gọi là toàn cầu tôn quý nhất nơi ở Beverly Hills Trang, nhưng cách cũng không xa. Tại Trần Tấn đến trước khi đến, đã lấy Trần Du danh nghĩa ở chỗ này mua một tòa siêu cấp hào trạch kiến trúc diện tích vượt qua 5.000 mét vuông, chiếm diện tích ước chừng 2 hecta, có 20 cái phòng ngủ, 23 cái phòng tắm, mặt khác sân vận động, phòng tập thể thao, bể bơi loại hình từ không cần phải nói. Đương nhiên, dạng này hào trạch khẳng định giá bán không ít. Vì nó, Trần Tấn chịu đựng thịt đau, sinh sinh đập 1,5 ức đô la, cùng nhân dân tệ ước chừng là 10,5 ức. Chỉ riêng giá tiền này, liền đã bưu vịnh toàn bộ hạng mục, chi phí thêm lợi nhuận cũng cao hơn ngang. Kỳ thật Kim Dận trước đó khuyên qua Trần Tấn, mua một tòa phổ thông điểm biệt thự là được rồi, nếu không quá kiêu ngạo, sẽ cho đối thủ cạnh tranh phóng thích quá lớn áp lực. Nhưng Trần Tấn cũng không có nghe lấy đề nghị của hắn, mà là cố chấp ra mua. Lúc ấy, Trần Tấn là trả lời như vậy Kim Dận, đều đến tư bản quốc gia, hết thảy dựa vào tiền tài chỗ nói chuyện, yếu thế lấy địch, không bằng quân lâm thiên hạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?